Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 651, chương 651, pháp tướng chi lực. Kỳ thật đạo lý Thiệu Dương đều hiểu, chỉ là nhìn xem nhiều như vậy vô tội sinh mệnh chết tại trước mắt mình, hay là bởi vì hắn mà dẫn đến, khiến cho đến đáy lòng của hắn có chút kiềm chế mà thôi. Nói như vậy, kỳ thật Huyền Vũ La Liệt tiền bối nói tới, chính mình chỉ là một viên nhà ấm bên trong đóa hoa, cũng là không thể xem như hoàn toàn nói sai. Nói cho cùng, Thiệu Dương nguyên bản cũng chỉ là một cái bình thường học sinh, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp mới đi bên trên con đường tu luyện. Đương nhiên, như là đã đi tới nơi này, xác thực cũng cần chính mình trở nên càng thêm cường đại, cứng cáp hơn. Cho nên, có như vậy trong nháy mắt, Thiệu Dương vậy mà thật động tiến đến tìm La Liệt suy nghĩ. Dù sao, tốt xấu hắn cũng là cấp A đỉnh cấp tu sĩ, hơn nữa lúc nào cũng có thể đột phá đến S cấp. Những cái kia trong đồn đãi cái gì ma quỷ huấn luyện, kỳ thật đối với mình mà nói đều chỉ bất quá là trò trẻ con sao? Có gì phải sợ? Như thế ngẫm lại, đi tìm La Liệt một phen, tựa hồ vậy không có gì. Dừng lại, suy nghĩ vừa vặn chuyển đến nơi này, Thiệu Dương liền vội vàng dừng lại, chỉ cảm thấy cái này La Liệt coi là thật có loại ma tính. Vậy mà để cho mình bất chi bất giác cũng có chút cảm thấy hắn vậy không sai. Tang lão miễn cưỡng Thiệu Dương một phen về sau, lại hỏi Cự Ngư Lăng sự tình. Thiệu Dương vội vàng nói, vãn bối đã đem Cự Ngư Lăng mang tới, cái này liền mời hắn đi ra. Thiệu Dương linh giác khẽ động, đã đem cái sau từ chén vàng động thiên bên trong dẫn đi ra. Vèo, Cự Ngư Lăng xuất hiện ở ba người trước mặt, mặc dù là rơi vào tại những này nhân tộc trưởng khống phía dưới, nhưng Cự Ngư Lăng y nguyên thần sắc ung dung, không có chút nào co quắp. Xuất hiện tại mọi người trước người về sau, hướng về Tang lão, Trương Mão khẽ gật đầu, lại chưa chủ động mở miệng. Bất quá thật muốn nói đến, Cự Ngư Lăng là vô số cái kỷ nguyên trước đó, vậy tung hoành nhiều cái kỷ nguyên cự ngư tộc tộc trường, luận thân phận địa vị, không chút thua kém tại Tang lão bọn hắn. Mà bàn về tu vi, mặc dù lúc này Cự Ngư Lăng bị Song Long tinh tỏa chỗ cấm chế, nhưng nếu có thể khôi phục, hắn vậy xa không phải mới vào pháp tướng cảnh Tang lão có thể bằng. Cho nên Cự Ngư Lăng tự nhiên mười phần thong dong, Tang lão cũng là không so đo những thứ này. Hơn nữa từ Thiệu Dương trong giọng nói, hắn vậy minh bạch Thiệu Dương là cùng hắn đạt thành nhất định hiệp nghị, đây là chuyện tốt. Tang lão vậy mười phần đồng ý, cho nên từ hướng này tới nói, bọn hắn cũng coi là minh hữu, gặp qua đạo hữu. Tang lão chủ động mở miệng, Cự Ngư Lăng nhìn xem Tang lão, lại là nhẹ gật đầu. Ta nghe Thiệu Dương nói qua ngươi, quả nhiên không tầm thường, có tộc trưởng khí độ. Cự Ngư Lăng lại trông thấy Thiệu Dương, lắc đầu, ý tứ này tự nhiên là hết sức rõ ràng. Thiệu Dương im lặng, Tang lão minh bạch, Cự Ngư Lăng chỉ nhất tộc, tự nhiên không thể nào là bọn hắn nhân tộc khái niệm bên trong nhất tộc, mà chỉ sợ là cả nhân tộc. Cho nên, Tang lão cười một tiếng, tộc trưởng, ta nhưng không dám nhận, đạo hữu, ngươi khả năng đối với chúng ta nhân tộc kỷ nguyên này sự tình không phải mười phần hiểu rõ. Cá lớn Lăng Tiếu cười, thản nhiên thừa nhận, xác thực không đủ hiểu, bất quá ta rất có hứng thú, ngay tại học tập. Thiệu Dương minh bạch, Cự Ngư Lăng đại lão nói tới ngay tại học tập, còn thật không phải lời khách sáo, hắn thật sự tại học tập. Ngừng nghỉ, Cự Ngư Lăng tiếp tục đánh giá, ta đối với các ngươi xã hội cơ cấu có hiểu rõ nhất định, bất quá xin thứ cho ta nói thẳng, các ngươi chủng tộc quá khổng lồ, muốn đem tất cả mọi người bảo vệ cũng không dễ dàng. Tang lão gật đầu, hắn hiểu được Cự Ngư Lăng nói tới ý tứ, cho dù đối với cự ngư lăng chủng tộc của bọn họ không phải rất hiểu rõ, nhưng Tang lão nhưng cũng có thể thông qua cự ngư lăng nói tới những tin tức này, có một thứ đại khái phán đoán, tương đối bọn hắn chủng tộc hiệu suất, có đại lượng liên lụy bọn hắn nhân tộc, xác thực hội mệt mỏi ứng đối, cho nên Tang lão mới có thể nói với Thiệu Dương đi ra cái kia lời nói, mới có thể đồng ý Thiệu Dương làm. Thật đến một bước kia, chính như Tang lão nói, hắn cũng biết không chút do dự làm ra cùng Thiệu Dương giống nhau, tương tự lựa chọn, đây là bảo toàn đại đa số, hoặc là nói bảo toàn nhiều nhất người biện pháp duy nhất. Đạo hữu, ta còn muốn thỉnh giáo một chút, đủ loại kỷ nguyên sự tình. Tang lão rất khách khí, cự ngư lăng cũng là cười một tiếng, nhìn về phía Thiệu Dương, đây coi là một lần thỉnh cầu sao? Thiệu Dương im lặng, đành phải cầm cự ngư lăng đáp ứng ba lần thỉnh cầu hướng Tang lão bọn hắn giải thích một phen. Nghe xong chỉ có ba lần thỉnh cầu, Tang lão cũng không thấy khó xử, hắn còn có nhiều vấn đề, nếu như thế lãng phí một cơ hội lời nói, tựa hồ vậy rất không cần thiết a. Không nhất định tính toán. Bất quá, tại Tang lão còn tại cân nhắc lợi hại thời điểm, cự ngư lăng cũng là cười cười, chủ động nói ra, thôi được, các ngươi có vấn đề gì, cùng nhau hỏi ra đi. Lần này, coi như ta là một lần người tốt. Thẳng thắn nói, này đối với cự ngư lăng mà nói, là một loại 10 phần mới lạ cảm giác. Hắn có thể sẽ rất ít đi làm loại chuyện này, càng đừng đề cập, vẫn là đối với một cái xa lạ chủng tộc. Nhưng cự ngư lăng chính là có ý nghĩ như vậy, chính là muốn thử một chút, như là nhân tộc dạng này, vô tư, nỗ lực là một loại như thế nào cảm giác. Đương nhiên, đây cũng là cự ngư lăng nhìn Thiệu Dương có chút thuận mắt. Bằng không mà nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói như thế. Đa tạ đạo hữu, Tang lão vậy rất là cảm kích. Ba lần cơ hội, thực sự quá quý giá. Mặc dù hắn rất muốn đạt được những tin tức này, nhưng nói thực ra, cầm ba lần cơ hội quý giá đến đổi, thực sự có chút không nỡ. May mắn, đối phương vẫn là làm ra một ít nhượng bộ. Tang lão vội vàng cầm chính mình đủ loại nghi vấn, đều nhất nhất hướng cự ngư lăng hỏi thăm đi ra. Cự ngư lăng chậm rãi gật đầu. Các ngươi kỷ nguyên này, bởi vì bị cái khác kỷ nguyên nhân tộc dùng đại thần thông ngăn cách, cho nên nói xác thực thắng được rất nhiều thời gian, phát triển ra rất nhiều không đồng dạng đồ vật. Nhưng là, cái này cũng dẫn đến các ngươi truyền thừa đoạn tuyệt, có thật nhiều địa phương đều có chỗ khiếm khuyết, cũng tỉ như hiện tại, pháp tướng cảnh, kỳ thật cần phải đối với kỷ nguyên, đối với dòng sông thời gian, có càng sâu hiểu được ích lợi không nhỏ. Thiệu Dương, Trương Mão đều chỉ cảm giác nghe cự ngư lăng như thế một phen, có cực lớn thu hoạch. Trước đó cái kia ma nữ xác thực đối bọn hắn giảng thuật S cấp chi bí, nhưng nói thực ra, chính yếu nhất chỉ là giảng đột phá chi pháp, mà thẳng đến cự ngư lăng lần này, mới giảng thuật đến pháp tướng cảnh lực lượng vận dụng. Cái này nhưng so sánh chính bọn hắn suy nghĩ muốn cao minh nhiều lắm. Đây là bọn hắn, một bên khác Tang lão sớm đã là pháp tướng cảnh, đã tiếp xúc đến này cấp độ, đã bắt đầu có rất nhiều nhận biết, cho nên lúc này lại nghe cự ngư lăng giảng thuật, lập tức có chỗ xúc động, một thân linh giác bất tri bất giác vận chuyển lại, bên cạnh thân đã lặng yên nhiều hơn rất nhiều phù văn, oánh nhuận trong suốt, lộ ra đủ loại huyền diệu đại đạo khí tức. Cự ngư lăng để ở trong mắt, không khỏi cảm khái nói, nhân tộc thật là được trời yêu ái chủng tộc a, ngoại trừ nhân tộc, ai có thể có như phần nhạy cảm đại đạo lý giải. Cảm giác, mặc dù đem những này truyền thụ ra ngoài, rất có thể sẽ để kỷ nguyên này nhân tộc vậy cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Bất quá, cự ngư lăng cũng tịnh không nhiều để ý, coi như hắn không truyền, tiền sử nhân tộc còn có thể không truyền sao? Tương phản, hắn ngược lại là đối với kỷ nguyên này nhân tộc quá trình lớn lên cảm thấy rất hứng thú. Có lẽ, đối với mình cũng là một loại xúc động đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.